Chương 46, Thiên Phong Tôi Thần. Chương 46, Thiên Phong Tôi Thần chỉ nghe ba nhờ một tiếng trầm đục, đan lô phía trên nắp lò trực tiếp bị một cỗ khí lưu nhô lên, sau đó 5 giờ như có như không linh quang kích xạ, ở giữa không trung chỉ là hơi chậm lại muốn hướng đan bên ngoài bỏ chạy, tốc độ cực nhanh cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Chạy đi đâu, Lục Vũ thong dong phất tay, đối với khi nào linh quang hơi vây tay, kia đã nhanh vọt tới cửa khi nào linh quang không tự chủ được lấy tốc độ nhanh hơn hướng Lục Vũ trong tay bay đi. Cuối cùng bị Lục Vũ nhẹ nhõm thu vào tay một cái trong bình ngọc. Cho đến lúc này, một đám đứng ngoài quan sát người mới kịp phản ứng, phát ra một hồi kinh hô. Nhất là Lục Nam cùng Mộc Tuyển, nhìn thấy luyện gia đan dược lại muốn chạy, đều bày ra một bộ muốn bắt bộ tư thế, rất là buồn cười. Lục Thái Thương cùng Mộc Tinh Hà lúc này cũng đều đứng lên, này người tu chân cùng người bình thường bất đồng, tu vi càng cao, phản ứng càng nhanh vượt linh mẫn, dù cho Lục Vũ không thể kịp thời đem đan dược thu. Nhưng ở hai vị đôi mắt trông mong đợi trên trăm năm hóa thần chân quân trước mặt muốn chạy thoát thật sự là không có gì khả năng. Chẳng quản biết rõ đan dược đã luyện chế thành công, thế nhưng dưới sự kích động, Lục Thái Thương hay là lóe lên đi đến Lục Vũ bên người, hỏi, như thế nào Lục Vũ đem bình ngọc đưa cho lão tổ tông, nói, may mắn không làm lục mệnh, tổng cộng xuất đan 5 khỏa, tuy bất chút, nhưng tạm thời cũng đủ. Tài liệu cũng không có thiếu, đầy đủ lại luyện chế ba lô, thậm chí thuốc chủ yếu huyễn thần thảo còn dư lại 6 cái lá cây. Tuy niên đại cùng hiệu quả thấp chút, thế nhưng thêm một ít lượng, do ta một lần nữa điều chế một chút cách điều chế, vẫn có thể lại luyện chế 2 đến 3 lô. Chỉ là lúc này tiếp nhận Thiên Phong Tôi Thần đan kích động không thôi Lục Thái Thương đâu còn nghe được lời của Lục Vũ, ngược lại là Mục Tinh Hà chấn kinh hỏi, đan phương cũng có thể sửa. Lục Vũ sớm đã biết vị Mục Tinh Hà này là lão tổ tông lão hưu, tuy lúc trước cũng chưa từng gặp mặt, nhưng biết vị này không chỉ là một vị hóa thần chân quân, còn là một vị lục phẩm linh thực sư, bởi vậy đáp: Đan phương nếu là người chế tạo ra vì cái gì không thể sửa, chỉ cần biết rằng trong đó dự lý, đó cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Về phần ta hiểu những cái này, lại là sư phó hắn lão lấy bí pháp truyền thụ cho Mục Tinh Hà, tuy không phải là rất tin tưởng Lục Vũ thuyết pháp, nhưng lại không thể nói thẳng ra. Đùa cợt, bí pháp gì có thể khiến một người từ cái gì cũng không hiểu liền thoáng cái biến thành một thiên tài luyện đan sư. Hắn càng tin tưởng Lục Vũ từ nhỏ liền bái tại một vị cao nhân môn hạ. Lại bởi vì một ít nguyên nhân thao quang không rõ ràng, biết có nhất định thành tựu, đây mới chân chính cho hấp thụ ánh sáng tại người trước. Về phần Lục Vũ chính mình thuyết pháp, bất quá là lý do mà thôi. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là thế gian tất cả đan phương đều là có thể sửa đổi có chút cực kỳ hy hữu đan phương bởi vì loại nào đó linh dược tuyệt tích mà bị đem gắt xó. Nếu là giao cho Lục thiếu chủ ngươi, có hay không có thể khiến chứa đựng chi đan dược từ mỗi ngày ngày một tinh hà càng nói con mắt càng sáng, những thứ không nói khác. Với tư cách là một vị tu luyện mấy trăm gần ngàn năm hóa thần chân quân, dù cho không phải là đặc biệt thu thập, cũng sẽ ở dài rằng giặc trong năm tháng tích. Lũy dưới không ít vật ly kỳ cổ quái, trong đó đủ loại điển tịch đan phương như thế nào đều có một ít, nhưng trong đó rất nhiều thứ bởi vì thế sự biến thiên, thương hải tang điền mà trở nên mất đi giá trị, trong đó đan phương chính là một loại. Bây giờ nghe lời của Lục Vũ, nếu là những cái kêu bởi vì loại nào đó đan dược tuyệt diệt mà dẫn đến mất đi hiệu lực đan phương đi qua Lục Vũ cải biến. Chẳng phải là có càng nhiều đan dược có thể bị phát hiện xuất ra? Lục Vũ lại là cười không đáp, hắn kiếp trước là luyện đan đại tông sư không sai, nhưng là không dám nói thế gian này tất cả đan phương hắn cũng có thể sửa, này cùng luyện đan trình độ quan hệ ngược lại không lớn, càng trọng yếu hơn là đúng dược tính dược lý cùng với các loại linh dược lý giải. Cũng không đủ kiến thức, dù cho đối với dược lý lại tinh thông cũng uổng phí, bởi vì ngươi căn bản không biết thuốc gì có thể cùng ngươi cần có dược lý tương ứng, cũng liền không có biện pháp sửa đổi đan phương. Lấy Lục Vũ kiếp trước kiến thức, nhận thức linh dược không thể bảo là không nhiều lắm, nhưng so sánh toàn bộ thế giới tất cả linh dược mà nói, cái kia điểm kiến thức cũng bất quá muối bỏ biển mà thôi, chớ nói chi là hắn kiếp trước khi chết cũng liền hơn 200 tuổi, đã đến xa nhất địa phương cũng cực kỳ có hạn, như thế nào dám nói chính mình liền có thể sửa đổi tất cả đan phương. Lục Vũ chỉ là rụt rè lắc đầu, không có giải thích cái gì, rốt cuộc những vật này nói chưa dứt lời, một giải thích, phản đến phiền toái. Đến lúc đó nếu là mình không cẩn thận lộ ra cái gì chân tướng, bại lộ chính mình trọng sinh bí mật, đây không phải là cho mình tự tìm phiền phức sao? Mục Tinh Hà thấy Lục Vũ phản ứng, không biết là không được hay là không muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ nghĩ vẫn nghiêng về người phía trước, lại nói nếu như người ta không muốn nói, mình cũng không thể ép hỏi a, cũng không có kia cái tất yếu, về sau có thể nghĩ biện pháp thăm dò. Lục Nam cùng Mục Tuyền hai cái tiểu nha đầu này sẽ cũng chạy tới, ngươi đẩy đẩy ta đẩy đẩy ngươi hướng Lục Vũ bên người cọ. Rốt cuộc nơi này có Lục Thái Thương cùng Mục Tinh Hà, hai cái tiểu nha đầu cũng không phải là không có cố kỵ. Lúc này Lục Thái Thương đã bình tĩnh trở lại, hơi trầm ngâm, liền từ trong bình ngọc đổ ra một hai khỏa Thiên Phong Tôi Thần đan chưa ở khác một cái bình ngọc, đưa cho một bên Mục Tinh Hà, nói, có thể luyện chế ra viên thuốc này, Mục huynh xuất lực không nhỏ, này hai khỏa đan trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn, vạn chớ từ chối Mục Tinh Hà không lịch sự cho Lục Thái Thương giới thiệu luyện đan sư, đồng dạng cũng không ít hy hữu linh dược, bằng không muốn đem luyện chế viên thuốc này linh dược gom. Đủ thời gian còn muốn hướng về sau kéo dài, rốt cuộc rất nhiều linh dược đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chính là bởi vậy, tuy luyện đan sư tại Thiên Đô địa vị vô cùng cao, nhưng linh thực sư địa vị cũng không kém cỏi ít nhiều. Lục huynh khách khí, Mục Tinh Hà không hề có làm một chút địa tiếp nhận bình ngọc, trong nội tâm rất là vui mừng. Có thể có hai khỏa đan dược hắn đã 10 phần thỏa mãn, loại này hiếm thấy linh đan cũng không phải ăn vào về sau liền lập tức đem dược hiệu phát huy hoàn toàn, bọn họ đều có một cái đặc điểm, đó chính là tiếp tục tính. Tuy hắn không biết Lục Vũ luyện chế viên đan dược kia cụ thể có thể làm cho mình tu luyện bao lâu thời gian, thế nhưng ít nhất đều muốn 3 năm trở lên đó là khẳng định, đây là tất cả dùng cho tu luyện dùng linh đan kiến thức cơ bản có thể. Bất quá Mục Tinh Hà cũng nghiêm chỉnh trực tiếp liền lấy đi hai khỏa Thiên Phong Tôi Thần đan, hắn tuy chút linh dược, nhưng nói thật, luận giá trị chỉ sợ đều không đạt được một khỏa Thiên Phong Tôi Thần đan giá trị. Cho nên muốn lấy xuất một mực bình ngọc, lại trực tiếp đưa cho Lục Vũ, vừa cười vừa nói, trong này là một lọ Thiên Mục linh dịch, chắc hẳn Lục thiếu chủ với tư cách là luyện đan sư không phải không biết đây là cái gì a. Lục Thái Thương tò mò nói, đây là vật gì? Lục Vũ nhãn tình sáng lên, trên mặt hiển hiện sắc mặt kinh hỉ, không khách khí chút nào cầm trong tay nhổ xuống nắp bình hít hà, thỏa mãn gật đầu cười nói, thượng phẩm. Sau đó mới nói với Lục Thái Thương, Thiên Mục linh dịch là linh thực sư trong nhiều loại linh thảo trên áp dụng xuất một loại đặc thù linh khí, lại thông qua phương pháp đặc thù luyện chế mà thành, đối với phổ thông tu sĩ mà nói không có gì lớn dùng, nhưng đối với luyện đan sư mà nói, tại luyện đan sư gia nhập một chút có thể điều tiết dược tính ở giữa xung đột, đề cao xác suất thành công, chính là hiếm có bảo vật. Vật ấy cực kỳ chân quý, bởi vì thu thập như vậy một lọ Thiên Mục linh dịch tiêu phí tinh lực cùng thời gian đối với lục phẩm linh thực sư mà nói ít nhất tại 30 năm trở lên, so với Thiên Phong này tôi thần đan tới còn muốn quý trọng nhiều. Lục Thái Thương kinh ngạc mà nói, còn có loại vật này, Mục huynh trước kia vì sao cũng không nói qua? Mục Tinh Hà đem trong tay chai thuốc cất kỹ, nhìn thoáng qua Lục Thái Thương, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng nghe Lục thiếu chủ nói, thu thập như vậy một lọ mớn tiêu phí 30 năm thời gian, đây còn là chỉ luôn không ngừng thu thập. Trên thực tế ta thu thập được như vậy một lọ Thiên Mục linh dịch trọn vẹn dùng nhanh 100 năm. Nếu là ta nói với ngươi, lấy giao tình của chúng ta, nếu ngươi là hướng ta muốn, ta há có thể không cho, nhưng vật ấy quá mức chân quý, cho ngươi lục ra mấy cái cấp thấp luyện đan sư dùng thật sự là phung phí của trời a. Như thế dứt khoát liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Hảo ngươi Mục Tinh Hà, vẫn còn có lần này tính kế, đi, đến ta chỗ đó, chúng ta hôm nay không say không về. Lục Thái Thương ha ha cười cười, lôi kéo Mục Tinh Hà liền rời đi phòng luyện đan. Đợi đến hai người vừa đi, còn không đợi Lục Vũ nói chuyện, Lục Nam cùng Mục Tuyền liền nhào tới, lưu dịu nói không ngừng. Ca ca Lục Vũ, làm cho người ta nhà cùng Tuyền luyện chế mấy viên phủ dung đan a. Lục ca ca, ta có tài liệu. Hai cái tiểu nha đầu lắc lắc mang nhảy bỗng nhiên thi triển ra vô địch làm nũng, khiến cho Lục Vũ đau đầu không thôi. Phủ dung đan, bất quá là cho nữ tu sĩ dùng để mỹ dung đan dược mà thôi, đối với tu luyện cũng không có trợ giúp gì, chỉ là thất phẩm mà thôi. Thế nhưng tại Thiên Đô lại là có tiền mà không mua được, cũng không phải là không có luyện đan sư hội luyện, một là tài liệu khó tìm, hai là bất đồng luyện đan sư luyện chế ra hiệu quả cũng không giống nhau dạng, đây cũng là hai cái tiểu nha đầu không nên cầu Lục Vũ luyện chế viên thuốc này nguyên nhân. Tuy tu chân giới nữ tu sĩ tuyệt đại đa số đều là thiên sinh lệ chất, đang tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau thanh xuân vĩnh viễn dừng lại cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng đó là đối với bên trong cao giai tu sĩ mà nói. Đối với mười mấy tuổi mới thông linh cảnh hai cái tiểu nha đầu mà nói xác thực còn có chút xa. Bất quá Lục Vũ có thể không có thời gian cho các nàng luyện chế thứ này, may mà lúc trước tại Thiên Đô Tiên Thị vì kiếm nhiều một chút linh thạch, hắn đã từng luyện chế qua một lò, vì vậy nhanh chóng lấy ra đưa cho Lục Nam, nói, nơi này liền có một lò, cũng không cần tài liệu của các ngươi, đây là ta chính mình luyện, các ngươi cầm lấy dùng a. Hai cái tiểu nha đầu ăn cái phù dung gì đan a. Nghĩ làm hồ ly tinh sao? Lục Nam cùng Mục Tuyển cũng mặc kệ Lục Vũ nói cái gì, đạt tới mục đích, còn giảm đi tài liệu, nhất thời hoan hô một tiếng, một người một ngụm, tại trên mặt của Lục Vũ hôn một cái, sau đó liền chạy cái không thấy. Lục Vũ sờ sờ mặt, lắc đầu lẩm bẩm, hai cái nha đầu ngô cờ, còn cho là mình là ảo giác đâu, quả nhiên ngưu tờ ơ mở ngưu ma tờ ơ mở ma. Đây cũng là nói Mục Tuyển, lúc trước Mục Tuyển trước mặt Lục Vũ một bộ con gái ngoan ngoan bộ dáng, cho cảm giác của hắn cũng rất không được tự nhiên. Lúc này xem ra tự nhiên là lộ ra nguyên hình. Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành vẫn ngồi ở chỗ cũ nhắm mắt lĩnh ngộ hấp thu, lần này Lục Vũ luyện đan là lấy được thu hoạch. Mà những người khác mặc dù không có Lục Hồng Minh hai người cơ hội tốt như vậy, nhưng là tất cả có thu hoạch, bởi vậy cũng đều vội vàng đều tự tìm địa phương tiêu hóa thể ngộ đi.